Võng du đại tướng sư, chương 570, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mò cốt, nghe được cái này đối lập, xem tay, tới nói muốn xa lạ rất nhiều từ ngữ, bên trong xe ba người đều là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Cái này cũng là tướng thuật thủ đoạn một trong, thông qua tiếp xúc xoa xoa một người xương sọ, xương tay cùng thân thể khung xương, liền có thể phán đoán ra cá tính của người này, yêu thích năng lực sở trường, cách cục cùng tương lai thành tựu, đem so sánh tướng mạo cùng xem tay mà nói, mò cốt đến đi ra kết luận muốn càng thêm chuẩn xác. Dù sao xã hội bây giờ sửa mặt hóa trang loại hình thay đổi cùng che chắn khuôn mặt thủ đoạn chịu không nổi đa dạng, mà xương cốt nhưng là rất khó tiến hành thay đổi, quan trọng nhất chính là tướng mạo cùng xem tay vẫn còn có một ít sự hạn chế, tuy rằng có thể nhìn ra rất nhiều mệnh lý phương diện đồ vật thế nhưng là không cách nào phán đoán chuẩn xác ra một người mệnh cách mà mò cốt nhưng có thể làm được. Tả Dương cười cợt rất có kiên trì giải thích, trước lúc này Tả Dương đã vô số lần nhắc tới. Mệnh lý, cái từ này thế nhưng là chưa bao giờ nhắc qua. Mệnh cách, hai chữ này, rất hiển nhiên hai cái từ này ngữ đối với Tả Dương người thầy tướng này tới nói là có cực kỳ rõ ràng phân biệt mà thông qua Tả Dương nói chuyện phương thức cũng có thể nghe ra. Mệnh cách, hiển nhiên muốn so với. Mệnh lý, lợi hại nhiều lắm, cái này, lẽ nào mệnh lý cùng mệnh cách không phải đồng nhất loại đồ vật sao? Lưu Hồng Sinh lập tức liền đưa ra nghi vấn như vậy, người này có thể làm được chủ nhiệm y sư cùng hắn đối với y học học thuật tinh thần là không thể tách rời, đương nhiên, loại này học thuật tinh thần cũng đồng dạng có thể đặt ở chuyện của hắn mặt trên, huống chi Tả Dương thành tựu trong mắt hắn. Thần y Tả Dương lời nói này dưới cái nhìn của hắn khả năng cũng cùng y học có chút quan hệ. Tất nhiên là không, Tả Dương cũng không cảm thấy người này đáng ghét, chỉ là cười cợt tiếp tục nói. Mệnh lý chủ yếu phản ứng chính là một người đặc biệt trong thời gian ở một số sự vụ bên trong cắt hung họa phúc, đồng thời những này cắt hung họa phúc còn có khả năng bởi vì người trong cuộc một ít lựa chọn phát sinh thay đổi. Mà mệnh cách thì lại trực tiếp quyết định một người một đời một kiếp, thậm chí là đời đời kiếp kiếp vận mệnh. Phải biết đạo mệnh cách tồn tại nhất định tính tất yếu, ở một cái người sinh ra một khắc đó cũng đã định ra đến rồi, sau khi bất luận người trong cuộc nắm giữ thế nào mệnh lý, hay là đã làm gì dạng lựa chọn, mệnh cách đều rất khó chịu ảnh hưởng. Nâng cái đơn giản ví dụ giải thích một chút đi, giả như một người mệnh cách bên trong nhất định đời này sẽ trở thành một tên cứu từ phù thương bác sĩ, như vậy bất luận người này lúc thi tốt nghiệp trung học chọn ngành gì, hay là thi đại học thi bao nhiêu phân, có hay không bị bệnh viện y khoa trúng tuyển, hắn chung quy đều sẽ trở thành một tên bác sĩ, nhiều nhất chỉ là thời gian sớm muộn cùng với đi tới con đường này con đường không giống thôi, nói như vậy ngươi nên có thể rõ chưa? Há, chẳng trách bạn học của ta ở trong, có người rõ ràng học công trình máy móc quay đầu lại nhưng đi làm chuyên mục tác gia, có người rõ ràng học chính là máy tính tốt nghiệp sau khi nhưng tiến vào giới giải trí. Những này sẽ không đều là mệnh cách quyết định chứ? Nói mới vừa nói chuyện, lái xe phía trước Long Đại Bạch liền không nhịn được lại chen vào một câu miệng. Cố gắng lái xe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hồng Sinh lại một cái tát vỗ vào cái tên này trên ót trách cứ một câu, sau đó mới trầm ngâm chốc lát như có ngộ ra đối với Tả Dương nói rằng. Người nói như vậy ta liền rõ ràng, trước ngươi nhắc nhở hai người bọn họ trong nhà khả năng xuất hiện hỏa hoạn sự chính là do mệnh lý quyết định, mà ta làm bác sĩ nghề nghiệp này, nhưng là do mệnh cách đến quyết định, nói như vậy sẽ không có sai chứ. Gần như là đạo lý này đi. Thực Lưu Hồng Sinh cách nói này vẫn còn có chút phiến diện, có điều Tả Dương cũng không có dự định để hắn người ngoài nghề này triệt để làm rõ mệnh lý cùng mệnh cách trong lúc đó khác nhau, chỉ cần biết đại khái là cái có ý gì là được. Liền hắn liền gật đầu, lại nói tiếp, không dối gạt các ngươi nói, cho nên ta chủ động vì là Long Tiểu Quỳ coi tay, sau khi lại đưa ra vì nàng mò cốt chủ yếu là bởi vì vào lần này tiếp xúc bên trong, ta ở trên người nàng phát hiện một chút khác hẳn với người thường địa phương, nhưng cụ thể là vấn đề gì vẻn vẹn chỉ là thông qua tướng mạo cùng xem tay tạm thời còn không cách nào nhìn ra, bởi vậy ta có lý do phán đoán đây không phải mệnh lý phương diện vấn đề, mà rất có khả năng là mệnh cách phương diện vấn đề. Tình huống như thế, vẫn là ở ta trở thành thầy tướng sau khi lần thứ nhất gặp phải, trong lòng tự nhiên cũng là tràn ngập tò mò, vì lẽ đó nếu như có cái gì thất lễ địa phương, hy vọng các ngươi lý giải. Hóa ra là có chuyện như vậy, nghe xong lời nói này sau khi, Lưu Hồng Sinh cùng Long Đại Bạch tự nhiên là theo bản năng trên dưới đánh giá Long Tiểu Quỳ. Mà Long Tiểu Quỳ nhưng là trong nháy mắt cảm thấy cả người không dễ chịu lên, tuy rằng ở chỗ ngồi kế bên tài xế trên nhớ kỹ đai an toàn hạn chế hành động của nàng, nhưng đứng ngồi không yên cảm giác nhưng là mãnh liệt như vậy. Cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, đây giống như là ngươi đi tới bệnh viện, bác sĩ bỗng nhiên nói cho ngươi ngươi thân thể có. Khác hẳn với người thường, vấn đề, không nhịn được liền muốn hướng về nghiêm trọng phương diện nghĩ tới đi tới. Huống chi từ khi biết Tả Dương đến hiện tại, Tả Dương tổng cộng liền mở miệng ra mấy lần, mỗi một lần đều không có chuyện tốt được chứ. Vừa lúc đó, đỗ xe, Lưu Hồng Sinh bỗng nhiên lại một cái tát vỗ vào Long Đại Bạch trên ót diện. Làm sao ba, ngươi dọa ta một hồi. Long Đại Bạch giật cả mình, có điều vẫn là đột nhiên một cước đạp lên phanh lại, đầu tiên là nhìn một chút con đường phía trước huống, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì sau khi, mới một mặt không rõ quay đầu lại hỏi nói. Tả Dương cùng Long Tiểu Quỳ cũng bị này một cước phanh lại mạnh mẽ lung lay một hồi, phục hồi tinh thần lại cũng là một mặt kỳ quái nhìn Lưu Hồng Sinh. Tiểu Quỳ, ngươi ngồi vào mặt sau đi, ta ngồi ghế lái phụ. Lưu Hồng Sinh trực tiếp mở cửa xe đi xuống, thuận tiện đem cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, dùng một loại không thể nghi ngờ khẩu khí đối với Long Tiểu Quỳ nói rằng. Đến cùng làm sao a ba. Long Tiểu Quỳ trong lòng vẫn không hiểu Lưu Hồng Sinh ý tứ, có điều như cũ vẫn là theo hắn lời nói xuống xe, ngồi đàng hoàng đến Tả Dương bên cạnh. Lưu Hồng Sinh cũng đổi đến ghế lái phụ vị, đóng cửa xe thắt chặt dây an toàn sau khi mới quay đầu hướng Tả Dương nói rằng. Tiểu huynh đệ, không phải nói phải cho Tiểu Quỳ mò cốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cân nhắc hai người các ngươi cách xa như vậy, mò cốt khẳng định không tiện lắm, lần này nên thuận tiện hơn nhiều, xin mời ra tay đi. Ây, Tả Dương lúc này mới chợt hiểu ra, náo loạn nửa ngày người này hóa ra là ý tứ như vậy a, quả thực bá đạo. Ba, Long Tiểu Quỳ đều kinh ngạc đến ngây người, này vẫn là nàng cái kia tư tưởng truyền thống cha sao? Mọi khi nhiều cùng nam sinh khác nói một câu đều không cho phép, còn muốn đập như thế cái ca ca mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh mình giám thị, hiện nay nhưng chủ động nhường ra vị trí sáng tạo điều kiện. Thế nhưng, này không khỏi cũng quá qua loa đi, tuy rằng vừa nãy nghe Tả Dương nói rồi mò cốt một chuyện hạng, nghe tới tựa hồ vẫn tính bình thường, muốn sờ chỉ là xương sọ, xương tay cùng. Thân thể không xương a, cái kia không phải bằng đã muốn hào không đề phòng để Tả Dương trên dưới tay sao? Trọng yếu như vậy sự chẳng lẽ không nên dò hỏi một chút chính mình cái này ý kiến của người trong cuộc sao? Ngược lại cũng không phải nói chính mình không có nhiều tình nguyện, hiện nay cũng không lưu hành loại kia cái gì nam nữ thụ bất thân lời giải thích, nhưng mình tốt xấu cũng là một cô gái a, ít nhất rụt rè tóm lại hay là muốn có ba. Bằng không chẳng phải là muốn để Tả Dương cảm giác mình là một cái tùy tiện nữ hài. Làm sao, ngươi không muốn? Không đợi Long Tiểu Quỳ nói nhiều cái gì, Lưu Hồng Sinh cũng đã gò má nhìn lại, vẫn là cái kia phó nghiêm túc vẻ mặt trầm giọng nói rằng. Tiểu Quỳ, cha có hay không từng nói với ngươi, là một người bệnh nhân tối không nên làm chính là cái gì, tối không nên làm chính là uốn éo xoa bóp làm lỡ bác sĩ kiểm tra, bằng không nếu là bởi vậy để bác sĩ đối với bệnh tình của ngươi sản sinh phán đoán sai, cuối cùng hối hận chỉ có thể là chính ngươi, ngươi hiện tại cũng giống như vậy, nếu mệnh cách của ngươi tồn tại một vài vấn đề, liền nên quên đi tất cả lo lắng, thoải mái để tiểu huynh đệ cho ngươi mò một lần cốt, bằng không quá thôn này liền không cái tiệm này, ngươi biết không? Đúng đấy Tiểu Quỳ, ta cảm thấy ba nói có đạo lý, ta nghĩ để đại ca giúp ta sờ một cái, đại ca còn không muốn cho ta mò đây, ngươi còn ở cái kia nét mực cái gì? Long Đại Bạch cũng là ở một bên phụ họa nói, hai người kia một cái thành tựu Long Tiểu Quỳ phụ thân, một cái thành tựu Long Tiểu Quỳ ca ca, không thể nghi ngờ đã là phía trên thế giới này người thân cận nhất, bọn họ nghe Tả Dương lời nói mới rồi, giờ khắc này trong lòng tự nhiên là tràn ngập lo lắng, còn phương diện khác một ít chuyện nên đứng ở bên phải đứng ở bên. Không phải, ba ca ta, Long Tiểu Quỳ nhất thời có một loại căn bản là không có cách cùng hai người này giảng đạo lý cảm giác. Đều nói rồi nàng cũng không phải không muốn, chẳng qua là cảm thấy trước mắt cảnh tượng như vậy thực sự là có chút thật không tiện, liền coi như bọn họ không cân nhắc chính mình, cũng có thể thoáng suy tính một chút Tả Dương cảm thụ đi, nào có như thế hầu gấp không nhìn thấy Tả Dương sắc mặt cũng là có chút lúng túng sao. Quan trọng nhất chính là, nhìn thấy hai người này một sướng một họa dáng vẻ, Long Tiểu Quỳ trong lòng không tên sinh ra một luồng không cách nào truyền lời thê lương cùng tuyệt vọng, thật giống như chính mình là một cái sinh sống ở xã hội cũ bé gái, mà Lưu Hồng Sinh cùng Long Đại Bạch nhưng là cả ngày chỉ biết đánh bạc cha cùng ca ca, hai người này chính nghĩ trăm phương ngàn kế đem mình hướng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đưa chỉ là vì dùng nàng tuổi trẻ thân thể đi đổi một ít tiền đi ra, sau đó sẽ đi sòng bạc bài bạc. Thế nhưng có mấy lời, nàng lại không thể ngay ở trước mặt Tả Dương nói ra, bởi vì nàng cũng không phải không muốn, chỉ là, tại sao muốn ở trong xe, tại sao muốn ở ba ba cùng ca ca trước mặt, nhưng là những câu nói này lại hoàn toàn không biết phải nói như thế nào lối ra, mở miệng thật phát điên a. Tiểu Quỳ, không nên hồ đồ, cha có thể tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Xem Lưu Hồng Sinh như vậy, trung niên lão trực nam tự nhiên không cách nào cảm nhận được Long tiểu quỷ loại này tiểu nữ sinh trong lòng, mắt thấy nàng còn ở uốn éo xoa bóp, lại như thế khuyên một câu sau khi, liền tự cho là đã trấn an được nàng, quay đầu rồi hướng Tả Dương nói rằng. Tiểu huynh đệ, nàng không có ý kiến gì, ngươi hiện tại có thể bắt đầu cho nàng mò cốt. Đúng đấy đại ca, ta muội muội thực là một chỉ hổ giấy, ngươi nên làm sao mò liền làm sao mò, nàng không sẽ như thế nào, bắt đầu đi. Long Đại Bạch cũng là vội vã ở một bên tiếp tục phụ họa, hoàn toàn một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn dáng dấp. Long Tiểu Quỳ cảm giác mình đã chết rồi. Chuyện này, Tả Dương đúng là nhìn ra Long Tiểu Quỳ quẫn bách, lại trên dưới đánh giá một hồi nàng, rốt cục lắc lắc đầu nói rằng. Các ngươi có chỗ không biết, ta tuy rằng hiểu được một ít mò cốt thuật môn đạo thế, nhưng bởi vì cá nhân điều kiện có hạn, ở phương diện này cũng không làm được như tướng mạo cùng xem tay bình thường tinh thông, phải biết đạo mò cốt thuật chỉ có thiên manh nhân tài có thể chân chính làm được tinh thông, hai mắt sáng sủa người sờ vuốt cốt, ông trời là không thưởng cái này cơm. Bởi vậy như muốn ta đến mò cốt, liền còn cần Long Tiểu Quỳ bỏ đi trên người áo khoác, một ít chất liệu khá là ngạnh đồ lót cũng tốt nhất đổi đi, chỉ xuyên tương đối nhẹ bạc áo ngủ tốt nhất, như vậy mới có thể bảo đảm mò cốt độ chuẩn xác. Trước mắt ở trong xe hiển nhiên không cách nào thỏa mãn những điều kiện này, vẫn là trước về nhà các ngươi làm một phen chuẩn bị nói sau đi. Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể về nhà trước. Thấy Tả Dương nói như thế, Lưu Hồng Sinh rốt cục không cách nào kiên trì nữa, chỉ được xoay người lại cho Long Đại Bạch sau gáy một cái tát. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, lái xe nhỉ? Hô, Long Tiểu Quỳ cũng rốt cục thoáng hoãn một hơi, lén lút liếc Tả Dương một chút, lại yên lặng trà sát một hồi bởi vì căng thẳng mà trở nên ướt át thái dương. Nàng chỉ là bởi vì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng mà thôi, có điều căng thẳng đồng thời, nhưng trong lòng còn mang theo một tia tiểu chờ mong. Lưu Trạch, Long Tiểu Quỳ trong khuê phòng. Lúc này giờ khắc này nàng, đã đổi một bộ màu phấn hồng tơ lụa thắt lưng quần dài, tóc cũng tản ra lười biếng xõa trên bờ vai, hơn nữa hơi hơi ửng hồng gò má, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tiết lộ một vệt đối với bất kỳ nam nhân bình thường đều rất có sức hấp dẫn gợi cảm khí tức. Đến cùng là trò chơi vòng bên trong có chút tiếng tăm trạch nam nữ thần A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương trong lòng âm thầm cảm thán, thế nhưng một đôi mắt nhưng là không chen lẫn bất kỳ tà niệm nhìn Long Tiểu Quỳ, con mắt tuyệt không nhìn tới bất kỳ không nên loạn xem địa phương, tỉ như Long Tiểu Quỳ cái kia che chắn ở tơ lụa áo ngủ dưới xem ra còn rất có liêu bộ ngực, thậm chí liền ngay cả phía dưới cổ cái kia rất có cốt cảm bé nhỏ xương quai xanh cũng không nhìn nhiều. Vừa đến, là bởi vì Tả Dương rất rõ ràng chính mình đang làm gì. Thứ hai, hắn cũng không hy vọng đứng ở bên cạnh giám thị hắn nhất cử nhất động Long Tiểu Quỳ mẫu thân sản sinh bất kỳ hiểu lầm. Vừa mới trở về sau khi, Lưu Hồng Sinh cùng Long Đại Bạch đã đem việc này hướng về Long Tiểu Quỳ mẫu thân tiến hành rồi giải thích, đồng thời còn đối với Tả Dương thân phận tiến hành rồi cường điệu giải thích. Thật giáo Long Tiểu Quỳ mẫu thân có thể lý giải bọn họ hành động cũng không phải đang bán con gái. Muội muội, Long Tiểu Quỳ mẫu thân tuy rằng cuối cùng đồng ý mò cốt sự tình, nhưng cũng đưa ra muốn ở một bên quan sát hợp lý yêu cầu. Không cần phải nói, này đúng trọng tâm định có một ít bảo vệ Long Tiểu Quỷ ý tứ, đây mới là mẹ ruột mà. Đối với này, Tả Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn vốn là cũng không có ý định làm gì việc không muốn để cho người khác biết. Chúng ta bắt đầu đi. Hít sâu một hơi, Tả Dương đi về phía trước một bước chậm rãi đem một đôi tay nhấc lên, nhìn Long Tiểu Quỷ nói rằng. Long Tiểu Quỳ nếu như hít một hơi, có thể thấy, nàng tuy rằng chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại như cũ vẫn là lại một lần nữa sốt sắng lên, có điều vẫn là hơi gật đầu một cái, phát sinh một cái nhẹ nhàng giọng mũi. Được tận lực thả lỏng, Tả Dương cũng không nói nhảm nữa, hai tay đã hai bên trái phải đặt tại Long Tiểu Quỳ xương gò má mặt trên, sau đó nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần sau khi, liền dùng nói mớ bình thường ngữ điệu hỏi. Ngươi cầm tinh là gà, lịch nông sinh nhật ở tháng 3, không sai trước cách chương.